Xin chào mọi người, truyền hấp vẫn quá, không dừng được. Thôi ráng ăn thêm clip nữa, rồi cắm đầu dịch. Nhắc lại lần nữa là hôm nay không có chiến thần, giờ này là gần 1 giờ rồi, chưa thấy chiến thần nữa. Có cao thủ. Chàng rể phế vật, tập 116. Sắc mặt Lâm Minh tái nhợt, tay cầm điện thoại đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chưa bao giờ có chuyện gì khiến anh bị sốc như vậy. Chưa bao giờ. Nhưng chuyện này, dù thế nào anh cũng không thể chấp nhận nổi. Anh đã mất đi mẹ ruột, anh không muốn mất cả người mẹ nuôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Là mình cố gắng ổn định lại tâm trạng mình, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bản ứng anh. Tôi không biết nên giải thích đang thế nào. Tóm lại là anh mau đến đây đi. E rằng cả nước cũng chỉ có anh có y thuật cứu được Thiếm Thu Yến. Lưu Hoàng bí môi đã ra. Bây giờ tôi sẽ đến Yến Kinh ngay, cô hãy mau chóng gửi địa chỉ cho tôi. Lâm Minh trầm giọng nói ra, lập tức cúp máy. Sao vậy? Tôi nhanh đang rửa chén bát, thò đầu ra khỏi phòng bếp, quái lạ nhìn Lâm Minh. Mẹ nuôi anh xảy ra chuyện, anh phải đi Yến Kinh thăm bà ấy. Bây giờ anh phải xuất phát ngay. Lâm Minh nói ra, mẹ nuôi sao? Tôi nhanh ngơ ngác, rõ ràng cô chưa từng nghe Lâm Minh nhắc tới chuyện mẹ nuôi của anh. Nhưng nghĩ lại, tôi nhanh cũng chưa từng nghe Lâm Minh nói về chuyện của gia đình anh, cô chỉ biết mẹ Lâm Minh đã mất từ lâu. Nghiêm trọng lắm sao? Bà ấy sắp không ổn nữa rồi. Nghiêm trọng vậy à? Tôi đang ngập ngừng, do dự một lúc rồi nói. Lâm Minh, em đi cùng anh đi. Em sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Dù nói thế nào, bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng. Mẹ nuôi anh cũng là mẹ nuôi của em. Nếu bà ấy có chuyện, em không đi thăm thì không trọn đạo. Tôi đang nói ra. Lâm Minh khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Được, nếu em muốn đi thì đi. Nói xong, anh bèn gửi tin nhắn cho Mã Hải. Nói Mã Hải chuẩn bị chuyên cơ bay đến Yến Kinh ngay trong đêm. Bây giờ chúng ta ra sân bay, không phải đặt vé trước sau. Tôi nhận đến rồi thải ra, nói ra. Không cần đâu, đã có chuyến bay đến Yến Kinh rồi. Lâm Minh nói, sau đó kéo tôi nhanh rời khỏi công ty. Tôi nhận không ngờ Lâm Minh lại sốt ruột như vậy. Hai người ngồi vào chiếc xe ô tô của cô, chạy đi như bay đến sân bay. Xe đổ trong bãi đậu xe ở sân bay, hai người tấp tốc chạy tới sảnh chờ. Hả? Lâm Minh, đó là lỗi đi VIP đó, anh chạy tới đó làm gì chứ? Hơn nữa, vé anh đã đặt đâu, chúng ta còn chưa đổi thành thẻ lên máy bay. Tôi nhanh vừa vàng nói, nhưng Lâm Minh không quan tâm, gã tôi nhanh chạy đi bay về phía đó. Anh làm gì vậy? Anh lên cơn điên gì vậy chứ? Thế Lâm Minh không nói gì, tôi nhanh càng sốt ruột. Tại nhưng khi Lâm Minh kéo cô đến lối đi VIP, tôi đang kinh ngạc phát hiện nhân viên sân bay lối VIP không ngăn bọn họ lại, ngược lại còn dẫn đường cho bọn họ. Chạy mấy chốc, hai người đã đến trước bãi đậu máy bay. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ xuất hiện trước mặt tôi nhanh. Cậu Lâm, thật ngại quá. Vì thời gian gấp rút nên chúng tôi chỉ tìm được máy bay khá nhỏ. Môi đó mặc âu phục vội vàng tiến lên, vô cùng áy náy nói ra. Không sao, bay được là được rồi, mau đến Yến Kinh. Lâm Minh hạ giọng nói kéo tôi nhanh đang không hiểu cái gì, lên máy bay. Máy bay tuy nhỏ nhưng bên trong cũng xem như đầy đủ thiết bị. Hai người ngồi yên ổn, máy bay bắt đầu khởi động. Tôi nhanh đang ngồi trên ghế, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt ngạc nhiên, không tin nổi nhìn tất cả mọi chuyện. Trên máy bay, ngoại trừ nhân viên tổ bay, chỉ có hai người bọn họ sao? Chuyện này là sao chứ? Đây là chuyên cơ sao? Tôi nhanh cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Đây không phải là đầu cô đi máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi chuyên cơ. Là mình máy bay này là sao chứ? Vì sao chỉ có hai chúng ta? Tôi nhanh không nhịn được nữa, quay đầu hỏi Lâm Minh. Anh đã bao chiếc máy bay này? Lâm Minh nói ra. Bao máy bay? Tôi nhanh kinh ngạc, suýt nữa thì sặc. Cô lắp bắp nói. Bao máy bay? Thế thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Thưa cô, máy bay này là rẻ nhất rồi. Chi phí tính theo giờ khoảng 18.000 một giờ. Hơn nửa chiếc này còn có 3 máy bay tầm trung. Ví dụ như 50.000 một giờ, 100.000 một giờ. Đấy là máy bay chở khách sang trọng, có thể lên đến 200.000 một giờ. Một tiếp viên hàng không ở bên cạnh mỉm cười giải đáp cho tôi nhanh, đồng thời đưa qua một ly nước ép hoa quả cho cô. Cảm ơn. Tôi nhanh hơi ngại nhưng suy nghĩ một lúc lại nói. Cho dù là vậy, từ Giang Thành đến Yến Kinh cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Chuyến này cũng phải mất mấy chục nghìn. Anh nếu đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? À, biết một ít y thuật khám bệnh cho người khác ở bên ngoài kiếm được là mình thuận miệng nói. Bây giờ anh đang rối, cô muốn giải thích quá nhiều cho tôi nhanh. Nếu nói thẳng ra với cô mình chính là thằng Y Lâm, có lẽ tôi nhanh sẽ không tin. Thật ra chuyện cũng gấp quá. Nếu không, với tính cách của Ma Hải, sao thể để Lâm Minh ngồi bay bay như thế này, chắc chắn ít nhất cũng phải là 200.000 một giờ. Nhưng anh vừa dứt lời, tôi đã lập tức nổi cáu. Lâm Minh, anh nói gì vậy? Anh lại chạy ra ngoài khám bệnh cho người ta sao? Sao thế? Lâm Minh nhíu mày. Còn sao nữa hả? Anh có biết anh vốn dĩ là một bác sĩ trên đất, đừng nghĩ anh xem vài cuốn sách y học thì thực sự là bác sĩ. Nếu chữa trị sai sót thì phải làm sao đây? Tôi nhìn anh đỏ bừng mắt, trách móc. Nếu xảy ra án mạng, ai cũng không thể gánh nổi. Vẻ mặt Lâm Minh âm trầm, có thể thấy tôi nhìn cũng vì tốt cho mình cho nên không lên tiếng. Lâm Minh, em biết anh muốn chứng minh bản thân, muốn nói với mọi người rằng anh không phải là kẻ vô dụng, nhưng anh không thể dùng cách này để chứng minh. Em đã nói với anh rồi, bảo anh đi thì lấy giấy phép hành nghề, anh lại không đi. Nếu sau này điều tra đến anh thì phải làm sao đây? Em không cứu nổi anh đâu. Bên anh vừa oán hận vừa sốt ruột tới đây. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhớ giọng nói. Tiểu Nhan, bây giờ tâm trạng của anh không tốt, em đừng nói nữa được không? Tôi nhanh hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô thấy Lâm Minh lộ ra vẻ mặt như vậy. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhớ giọng nói, em cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi. Sau đó thì không nói nữa. Chuyến bay này tôi nhanh đi mà tiếc hùi hùi mấy chục nghìn lần đó, cơ thế bị Lâm Minh lãng phí mất rồi. Nếu Trương Tử Vũ ở đây còn không chửi té tát Lâm Minh được sao? Có đây đây là thái độ của người chưa từng kiếm tiền, hoàn toàn không biết kiếm tiền khó thế nào. Tôi nhanh nhìn Lâm Minh với ánh mắt phức tạp, muốn nói là thôi. Nhưng mà người quan trọng cũng không thể nói là Lâm Minh làm sai. Hai người mang theo tâm trạng thấp thỏm, bất an đi đường, cuối cùng cũng đến được Yến Kinh. Lâm Minh đi vội vã, cũng không nói Mã Hải chuẩn bị xe. Thế nên anh bắt xe đi cùng tôi nhanh đến địa chỉ mà Lương Hồng Anh gửi cho. Tuy nhiên, khi hai người xuất sẵn chạy đến được nơi ở của Lương Thu Yến, Lâm Minh chợt sững sờ. Đây là một quần thể kiến trúc vô cùng xưa cũ, bên cạnh còn có một tòa nhà cũ nát. Khu vực này đã cách rất gần với khu vực ngoại ô Yến Kinh thuộc khu vực được quy hoạch. E là chẳng mấy năm nữa, tòa nhà này sẽ bị dỡ bỏ. Người ở bên trong đa số để đến Yến Kinh làm công hoặc là lăn bạc kiếm sống, bởi vì nhà thuê ở nơi này không đắt. So với những nơi khác ở Yến Kinh thì giá cả nơi này rất bình dân. Nhưng giá cả bình dân đối lại là một môi trường rất tệ. Chưa được xanh hóa, trên mặt đất toàn là rác, vách tường loang lổ, bất cứ đâu có thể nhìn thấy quầy hàng trong lạnh nước bên cạnh bốc mùi tanh hôi nổi bốc. Thật ra chuyện này cũng có gì là kỳ lạ. Trong mỗi một thành phố lớn nổi tiếng để có một nơi như vậy, Yến Kinh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng sao Lương Thu Yến lại ở nơi này chứ? Bà ấy là người có nhà họ Lương ở Yến Kinh cơ mà. Người xuất thân từ nhà họ Lương có kém đi chăng nữa cũng đến nỗi sống ở nơi như thế này chứ. Sao mà Lâm Minh xa sầm xuống đi cùng Tô Nhan vào trong tòa nhà, nhưng đi quanh tầng một mấy phòng cũng tìm được nhà của Lương Thu Yến. Lâm Minh, mẹ nuôi anh sống ở căn hộ thứ mấy? Tô Nhan không nhìn được hỏi ra. 102. Lâm Minh nói ra, nhưng ở đây toàn là 20 mấy, chẳng lẽ là 102 là bên dưới sao? Tôi nên khó hiểu hỏi, bên dưới? Lâm Minh ngạc nhiên, dường như người tới gì đó chạy tới cửa cầu thang, bây giờ mới phát hiện ra ở trong góc cửa cầu thang tầng 1 còn một chiếc cầu thang nhỏ khá hẹp, anh vội vàng chui vào trong đó. Tôi nên cũng không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn cầu thang, nơi đó không có cả đèn, một mảnh tối đen. Chỉ thấy dựa vào đèn điện thoại miễn cưỡng xuống lầu. Xuống dưới lầu, hai người phát hiện ra 102 có thực là ở tầng này, nhưng đây rõ ràng là tầng hầm mà. Hơn nữa bên trong đầy khói, nhiều người đứng ở cửa cầu thang đang hút thuốc bởi vì trong nhà không có cửa sổ. Thế là mình và Tô Nhan đi tới, những người này đồng loạt nhìn sang. Đương nhiên, ánh mắt của họ đều dừng trên người Tô Nhan. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở của Tô Nhan và có thể hút hồn vô số người. Tô Nhan không quen với ánh nhìn của những người này, vô thức nép lại gần Lâm Minh. Đến rồi, Lê Minh dừng lại, liếc nhìn biển số trên cửa, sau đó gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai đó? Trong nhà vang lên giọng nói già cỗi, mơ hồ có thể nghe cả tiếng hò. Là con, Lâm Minh. Lâm Minh đáp lại, Lâm Minh. Người trong nhà thốt lên một câu, sau đó mở cửa ra. Đó là một bà cụ tóc bạc phơ, da đồi mồi, trông có vẻ đã hơn 60 tuổi. Bà ấy tò mò nhìn Lâm Minh, nghi hoặc hỏi. Cậu trai trẻ, cậu tìm ai thế? Xin hỏi, Lưu Thu Yến có ở đây không? Lâm Minh hỏi ra. Có, cậu là gì của nó? Người đó hỏi. Cháu là con nuôi của bà ấy. Người nói bà ấy bị bệnh nặng nên đến đây thăm bà ấy. Lâm Minh đáp lại. Ồ, cho đến đúng lúc lắm. Sợ rằng nó không qua khỏi đêm nay. Cháu mau vào trong xem đi. Bà cụ mở cửa ra. Cửa vừa mở, một mùi hôi thối bốc meo ập thẳng vào mũi. Tôi đang không khỏi bịt mũi. Lâm Minh cũng nhíu mày đi vào trong. Đây là một căn nhà chỉ có 30 mét vuông. Nhà vệ sinh và bếp lò để chất chồng lên nhau. Chỉ để đặt một chiếc giường không lớn. Lúc này trên giường có một người phụ nữ gần 50 tuổi đang nằm. Tóc mai bảy, bạc trắng, mặt mày, xương gió. Trên cánh tay toàn là ống, đeo máy thở oxy. Ý thức đã mơ hồ, thỉnh thoảng lại ho. Trông có vẻ không còn kiên trì được bao lâu nữa. Nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Thu Yến như thế này, mũi anh cay cay, âm thầm xếp chặt đang đấm. Lưu Thu Yến là người đã chăm nom anh từ nhỏ tới lớn, vô cùng yêu thương anh. Anh còn những lúc nhỏ, anh ngưỡng mộ những đứa trẻ khác của nhà Lâm để có đồ chơi siêu nhân rất to. Lưu Thu Yến không nói lời nào, đã bế anh lên phố để mua. Mỗi lần mẹ anh bị đối xử bất công, khóc thút thít một mình ở nhà Lâm, Lưu Thu Yến cũng đến an ủi mẹ, đem lại hơi ấm hiếm hoi cho hai mẹ con anh. Nhưng không ngờ mấy năm không gặp, lúc gặp lại Lưu Thu Yến đã trở thành thế này. Anh chậm rãi đi tới ngồi trên giường, kéo tay Lưu Thu Yến lên, bắt mạch cho bà ấy. Ai? Ai đấy? Lưu Thu Yến dường như ý thức được gì đó, cố hết sức mở mắt ra, yếu ớt lên tiếng. Mẹ, là con, Tiểu Minh. Lâm Minh hơi run rẩy nói. Tiểu Minh, Lâm Minh, con trai mẹ. Lưu Thu Yến như ý thức được điều gì đó, đột nhiên chụp lấy ngón tay Lâm Minh, một khắc cũng không buông ra. Trong lòng bà ấy, Lâm Minh luôn là con trai bà ấy, luôn là người nhà của bà ấy. Cho dù hai người không quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm này lại hơn cả huyết thống. Lâm Minh hít sâu một hơi, vỗ lưng bàn tay bà ta, khẽ giọng nói. Mẹ, mẹ đừng lo nữa, con sẽ chữa khỏi cho mẹ, con nhất định sẽ giúp mẹ khỏe lại. Tiểu Minh à, đừng lãng phí công sức nữa, tình trạng mẹ thế nào, trong lòng mẹ hiểu rõ. Con có thể đến đây là mẹ đã rất vui rồi. Chỉ là mẹ luôn cảm thấy mẹ có lỗi với con. Mẹ đã nghe kể chuyện của con. Mấy năm nay con phải chịu sự ấp ức. Con ở Giang Thành chắc là rất khổ sở, đúng không? Lưu Thu Yến nói giọng khàn khàn, khóe mi tràn đã nước mắt, tự trách. Mẹ có lỗi với mẹ con. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Con sống ở Giang Thành rất tốt. Mẹ xem, vợ con cũng đến rồi. Lâm Minh mỉm cười nói. Vợ con sao? Lưu Thu Yến dường như khôi phục được một chút, muốn ngồi dậy. Nhưng Tô Nhân ở bên cạnh vội vàng chạy tới, đỡ tay Lưu Thu Yến, xót xa nói. Mẹ, con tên là Tô Nhân, là vợ của Lâm Minh. Lưu Thu Yến hé nửa con mắt nhìn Tô Nhân. Một lúc sau, trên mặt hiện ra nụ cười an ủi, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, rất xinh đẹp. Tiểu Minh à, còn có phụ phúc lắm đấy. Cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, tốt, tốt lắm. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, nhất định phải để cơ thể được tĩnh dưỡng. Tô Nhân nặng ra nụ cười, nói ra. Mẹ không sao, ngược lại là con, nhất định phải khoan dung một chút. Đứa trẻ Tiểu Minh này sinh ra luôn gặp nhiều hoạn nạn, mệt khổ mà. Con nhất định phải khoan dung một chút đó. Lưu Thu Yến còn chưa kịp nói mấy câu đã ho dữ dội. Vâng ạ, mẹ, con biết rồi, mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tô Nhân vội vàng nói ra. Là mình cởi túi châm ở thắt lưng ra, lấy một cái châm bạc đâm vào cánh tay Lưu Thu Yến. Tô Nhân vốn muốn ngăn cản là mình, nhưng thấy sau vài châm, Lưu Thu Yến dừng ho hẳn, vẻ ửng đỏ trên mặt cũng giảm bớt đi nhiều, đành nuốt lời, đã đến bên biệt xuống. Tiểu Nhân, em mau đi chuẩn bị một chút đi, chuyển mẹ đến bệnh viện. Môi trường ở đây quá tệ, bà ấy cần môi trường thích hợp để tĩnh dưỡng, ngoài ra còn cần phải có thuốc thang hợp lý để chữa trị. Lâm Minh nói ra. Tô Nhân gật đầu, mau chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Lúc này ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân ồn ào, kèm theo đó là một tiếng hét mất kiên nhẫn. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Nghe thấy vậy, Tô Nhân sững sờ, Lâm Minh cũng chau mày, sắc mặt trầm xuống. Anh nhìn ra cửa, Lúc này họ thấy một người phụ nữ vội vàng kéo cánh cửa, một nhóm nam nữ ăn mặc xa hoa đang đứng đó. Những người này trông vô cùng trịch thượng, đám nam giới cũng chau mày không ngừng rít thuốc, có vẻ như bọn họ định dùng mùi thuốc để át đi mùi ẩm mốc ở đây. Dẫn đầu là một người thanh niên. Người thanh niên có nước da hơi đen, hơi gầy, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ. Nếu nhìn thấy người trong phòng thì người thanh niên tỏ ra bất ngờ, nhưng khi thấy Tô Nhan, hai mắt người này đột nhiên sáng lên và cứ dán chặt vào thân thể của cô. Cậu là ai vậy? Là mình đứng ngay trước mặt Tô Nhan, nhìn chằm chằm người thanh niên. Câu hỏi này tôi phải hỏi anh mới phải, anh là ai thế, sao lại ở đây? Người thanh niên lập tức quát lên với Lâm Minh. Bình Triều, mau tới đây. Lúc này giọng nói yếu ớt của Lương Thu Yến vang lên. Mẹ. Người thanh niên vội vàng bước tới cầm tay Lương Thu Yến. Bình Triều, giới thiệu với con, đây là con của mẹ. Lâm Minh chính là con trai thứ hai của mẹ, tên Tiểu Bình. Lúc nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi. Lương Thu Yến thiều thào nói. Dứt lời, người thanh niên và mấy người ngoài cửa giật mình. Lâm Minh sao? Hình như mình từng nghe thấy cái tên này rồi. Đương nhiên là ngay qua rồi, là người nhà Lâm mà. Nhà Lâm sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Người này chính là con hoang nhà Lâm bị đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Mấy cô cậu đứng ngoài cửa bừng tỉnh. Lương Bình Triều cũng bừng tỉnh, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Ồ, hóa ra là tiền nhấp này sao? Tô Nhan bàng hoàng, Lương Thu Yến thì cảm thấy phiền não, vội vàng quát lớn. Câm miệng, Bình Triều, con đừng có mà không biết lớn nhỏ như thế, mau chào anh đi. Mẹ, anh ta trở thành người anh của con từ khi nào thế? Lương Bình Triều trông có vẻ vô cùng khó coi. Đây là con nuôi của mẹ. Anh đấy lớn tuổi hơn con nên là anh. Con chào một tiếng chẳng phải là điều rất bình thường sao? Lương Thu Yến nghiêm giọng nói xong lại ho khù khù. Lương Bình Triều thấy vậy vội vàng nói. Được rồi mẹ, con làm là được, mẹ đừng kích động mà. Nói xong cậu ta bất lực quay qua gào lên. Chào Lâm Minh. Hi hi. Đám cô cậu ngoài cửa vừa bật cười. Lương Bình Triều chỉ cảm thấy mất mặt ghê gớm. Lâm Minh liếc nhìn Lương Bình Triều thản nhiên nói. Bình Triều, chuyện gì vậy chứ? Tại sao mẹ lại ở nơi này thế? Mọi người chăm sóc mẹ kiểu gì thế? Anh... Lương Bình Triều tức tối. Cậu ta đã từng nghe kể qua về kẻ bỏ đi như Lâm Minh, một người mà bị gia tộc vứt bỏ rồi bị đuổi ra khỏi nhà Lâm. Vậy mà lại dám giáo huấn cậu ta sao? Thế nhưng là có Lương Thu Yến ở đây nên cậu ta không dám nóng máu, chỉ trầm giọng nói. Có gì chúng ta ra ngoài nói để cho mẹ nghỉ ngơi. Được, tôi nhanh em ở đây với mẹ. Đợi đắt nữa xe cứu thương tới thì lập tức đưa mẹ tới viện. Lâm Minh nói ra. Được, anh đi đi. Tô Nhan gật đầu, cả đám người kéo ra bên ngoài. Chỉ còn lại một mình Tô Nhan và người phụ nữ ở trong phòng. Đám người đi tới một con đường phía bên ngoài. Lương Bình Triều cho một đứa thuốc, rít một hơi rồi nhả khói ra. Xin lỗi đi, Bình Triều thản nhiên nói. Cái gì cơ? Lâm Minh cảm thấy không hiểu. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi ai chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lương Bình Triều mới thấy vậy, lập tức vứt đi thuốc về phía ngực Lâm Minh. Đối thuốc vẫn còn cháy, nhưng may mà chưa làm hỏng áo của anh. Mẹ nó, một thằng bỏ đi mà dám làm màu sao? Anh tưởng anh là cái thái gì chứ? Anh tưởng anh đủ tư cách làm anh trai tôi chắc? Vừa rồi là tôi thì giữ thể diện cho mẹ nên mới gọi một tiếng. Anh tưởng là thật đấy à? Mau cúi được xuống, xin lỗi. Ngồi một tiếng anh Triều, nếu không ông đây sẽ cho thằng đó đẹp mặt đó. Lương Bình Triều tức giận gào hú lên. Lâm Minh nghe thấy vậy thì tái mặt và trầm giọng. Tôi không gây sự với cậu mà nói tình hình của mẹ cho tôi biết. Tôi thấy mẹ bị suy kiệt, tình hình không được lạc quan lắm. Trước cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói cái gì? Anh Triều đang nói anh đấy, đừng có mà đổi đề tài. Một thanh niên tóc vàng hoe tức giận hét lớn, sau đó giơ tay định tát Lâm Minh một cái. Đôi mắt Lâm Minh lạnh như băng, anh chộp lấy cổ tay tên này và mạnh mạnh. A! À! Tên tóc vàng hoe lập tức gào lên, đám đông trố tròn mắt. Còn không buông ra, chán sống rồi đúng không? Dám bật lại sao? Mẹ kiếp, mau buông ra! Cả đám nổi giận, sẵn tay áo định lao lên. Tôi đang bên trong không nhìn được nữa, bèn kêu lên. Lâm Minh, bên ngoài xảy ra chuyện vậy? Ở đây cách âm không được tốt lắm nên bên ngoài xảy ra chuyện gì đều nghe thấy cả. À không có gì, anh không cẩn thận dẫm phải chân họ thôi. Lâm Minh buông tay đáp lại. Tên tóc vàng hoe ôm lấy cổ tay mình, dựa vào tường thở hổn hển. Vừa ánh sáng yếu á, đám đông có thể nhìn thấy trên cổ tay tên tóc vàng hoe có một chấm màu đỏ. Chó má, đập hắn đi. Cả đám không nhìn được nữa định ra tay. Đừng làm loạn, mẹ tôi đang ở đây đấy. Lâm Minh Triều gằn giọng. Đám đông nghe vậy mới dừng lại. Không ngờ tên này có chút sức lực. Lương Bình Triều liếc nhìn cổ tay đồng bọn, nói với bạn vẽ ngạc nhiên. Anh Triều, anh đang nói thừa phải không? Tên này bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, vậy làm gì để sống đây? Đương nhiên là phải bốc vác xây dựng rồi nên mới có sức mạnh như thế. Một con gái trang điểm rất đậm cười với Bình Triều. Có lý đó, vẫn là chị Như thông minh. Người bên cạnh bật cười. Lương Bình Triều liếc nhìn trong căn phòng. Mẹ bây giờ mình đang nặng nên tôi tạm thời không so đo với anh. có điện lên bên này, nghe cho rõ nhé. Món này tôi ghi ở đó đó. Một ngày khác tôi nhất định sẽ bắt anh quỳ xuống gọi tôi một tiếng anh cứ đợi đi. Nói xong, cậu ta mặc kệ Lâm Minh, cứ thế đi thẳng vào bên trong. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên đặt tay lên Lương Bình Triều. Anh làm như vậy? Đám đông căng thẳng lập tức bao vây Lâm Minh. Lương Bình Triều tối sầm mặt, quay đầu lại nhìn anh chăm chăm. Lâm Minh chỉ lên tiếng bằng vẻ vô cảm. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả đặt tay quanh khiến cho cả vùng không gian như bị đóng băng. Có vẻ như sự nhẫn nại của Lương Bình Triều cũng đã tới giới hạn. Cậu ta là ai chứ? Là cậu chủ nhà Lương đó, là thế hệ sau này của nhà Lương đó. Ở Yến Kinh, dù là ai thì có lẽ cũng đều nể mặt cậu ta cả. Vậy mà lúc này, một kẻ bị ruồng bỏ lại dám anh nói với cậu ta như vậy hay sao? Làm sao cậu ta có thể nhịn được đây? Nếu cậu ta không ra uy, thì làm sao có thể khiến những người anh em kia nể mình cơ chứ? Lâm Minh Triều xếp thật đám đấm, quay lại nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt lạnh như băng. Lâm Minh trao mày, nhưng không thể hiện gì nhiều. Và nhân nguyên thái độ nhìn Lương Bình Triều và đợi không trả lời của cậu ta. Đây là cách anh nói chuyện với tôi đấy sao? Dứt lời, những cô cậu xung quanh cũng bước tới, khởi động khớp cổ tay, cổ chân và cười lạnh lùng với Lâm Minh. Chỉ cần Lương Bình Triều ra lệnh là những người này sẽ hạ gục tên trước mặt ngay lập tức. Vì dù sao bọn họ cũng chẳng cần bận tâm xem người phụ nữ trong phòng kia sống chết thế nào. Cậu có thấy giọng tôi có vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Có vấn đề gì đâu, đúng là không có vấn đề gì cả. Lưu Bình Triều gật đầu, tức tới mức bật cười. Cậu ta xích nắm đấm, nhếch miệng trông vô cùng dữ tợn. Có lẽ cậu ta cũng chẳng còn nghĩ được nhiều nữa. Cứ thế dù nắm đấm về phía Lâm Minh, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Bình Triều, mấy người đang làm gì vậy? Dứt lời, đám người Lưu Bình Triều giật mình, đồng loạt quay qua nhìn. Một cô gái ăn mặc thời thượng bước tới, cô gái ra đến nhẹ nhàng, đem một chiếc túi màu đen đi giày cao gót. Lúc cô bước đi, hương nước hoa ập tới át hết mùi thuốc lá trong không gian này. Ồ, trông khi chết quá, nhưng vẫn kém cô gái kia một chút. Vì gì thế, sao cái nơi tồi tàn này đã có nhiều người đặt tới thăm thế? Mấy người khác tới xem cuộc vui thấy vậy thì không khỏi chạy nước miếng. Nhìn cô gái bằng vẻ thèm thuồng, cô gái khẽ cho mày không buồn quan tâm. Lương Hồng Anh sao? Lương Bình Triều nhìn rõ người với thế bèn hô lên. Chị Hồng Anh. Cả đám người đều thất kinh, không ai ngờ tới Lương Hồng Anh lại tới đây. Lương Hồng Anh nhìn đám đông bằng vẻ tò mò, sau đó khi tới gần thì cô ta mới nhìn thấy Thầy Địa Lâm đang bị đám người Lương Bình Triều bao vây. Cô ta vui mừng lập tức nói, anh Lâm, anh cũng tới rồi sao? Ồ, cô Hồng Anh, xin chào. Lâm Minh gật đầu. Anh Lâm, anh xem bệnh cô Thu Yến thế nào rồi? Lương Hồng Anh vội vàng nói, tôi kiểm tra sơ qua thì tình hiện tại có bãi không được lạc quan cho lắm. Tôi đã gọi xe cứu thương để đưa bãi tới bệnh viện. Bãi không thể ở đây được nữa. Lâm Minh nói ra, tới bệnh viện sao? Lương Hồng Anh tỏ vẻ bất ngờ. Cô ta nhìn Lương Bình Triều ở bên cạnh, rồi lại nhìn qua Lâm Minh. Có thể đi, nhưng đừng tới bệnh viện nào tốt quá. Tại sao chứ? Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Chị Hồng Anh, chị nói vậy là sao? Người này đã con nuôi có mẹ em, anh ta đã muốn thể hiện lòng hiếu thảo thì đâu có thể ngăn cản được chứ. Lâm Minh, anh đưa mẹ tới bệnh viện hàng đầu đi. Ở đó có những vị bác sĩ giỏi, mà họ đều là những bác sĩ hàng đầu trong nước. Anh cứ đưa tới đó đi, chắc chắn là có cơ hội đó. Lâm Minh Triều mỉm cười nói ra. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh lạnh mặt. Anh nhìn chằm chằm Lâm Minh Triều và hỏi, sao cậu không đưa bà ấy đi từ sớm? Tại sao lại kéo dài cho tới bây giờ chứ?